Mà có một chuyện càng làm cho người khác cảm thấy khó tin. Từ khi Vũ Dương lĩnh thành lập đến bây giờ, thời gian chỉ có 8 năm, mà những siêu cấp đại tôn môn như Thiên Long Đạo, Bái Hỏa Huyền Giáo đã thành lập 6-7 ngàn năm, có được tích lũy vô cùng thâm hậu, cũng không phải mới phát triển như hiện giờ. Dùng thời gian 8 năm đã có thể so với người khác làm việc mấy ngàn năm. Đây chính là chuyện làm cho người ta kinh ngạc. Đương nhiên, kinh ngạc thì kinh ngạc, mọi người không thể không đem tất cả những chuyện này quy lên người của kẻ sáng lập, lãnh chúa Vũ Dương lĩnh, Vũ Dương Vương Chu Báo. Từ khi Chu Báo bộc lộ tài năng đến bây giờ cũng hơn 10 năm ngắn ngủi a. Thời gian hơn 10 năm, Chu Báo đã trở thành một thần thoại, một thần thoại võ lâm. Nhưng hiện tại, người có thể nhìn thấy thần thoại võ lâm này càng ngày càng ít. Hàng năm đều có vô số người trong võ lâm thanh niên nhiệt huyết từ khắp các nơi đổ về Vũ Dương lĩnh. Mục đích chính là để được nhìn thấy thần thoại này. Nhưng mà tất cả đều bị sập cửa vào mặt. Chính vì thế mà sự tồn tại của Chu Báo càng ngày càng thần bí, càng ngày càng làm cho người ta khó có thể lý giải. Nhưng mà tất cả những chuyện này không có liên quan gì tới Chu Báo. Đối với đám fan hâm mộ khổng lồ trên giang hồ, Chu Báo trừ cười khổ ra, ngược lại cũng không có bất cứ biện pháp nào. Chàng đóng cửa bế quan 5 năm, đem tất cả mọi chuyện đều giao lên tay ta. Chàng cho rằng thời gian này ta sống khá giả lắm sao? Trong chủ phủ Vũ Dương lĩnh, Chu Báo cười khổ nằm trên giường. Trên người không có mặc quần áo. Người ta thường nói, tiểu biệt thắng tân hôn. Phu thê đã 5 năm không gặp, tất nhiên sẽ có một phen kích tình. Chỉ là kích tình qua đi, lại chính là địa ngục vô cùng u ám. Khổ a, mệt mỏi a. 5 năm, hắn đã nằm trên giường mà nghe Yên Vân Phỉ quở trách cứ như là thời gian cả trăm năm. Từ việc hắn không chịu trách nhiệm, ngay cả việc giáo dục nữ nhi, cho tới hành vi hỗn đang như kiến thiết Vũ Dương lĩnh. Cứ thế nước mắt dài kể ra, làm cho Chu Báo vô cùng xấu hổ. Hiện tại Yên Vân Phỉ cũng là cường giả cửu phẩm. Hơn nữa, trong mấy năm nay, nàng thống trị cả Vũ Dương lĩnh, ngay ngắn rõ ràng, mà thân thể có tiên căn, tiến độ tu luyện cực nhanh. Hơn nữa hấp thu rất nhiều huyền hoàng chi khí. Toàn thân đều lộ ra một cổ khí tức vô cùng cao quý. Một thân tu vi này trong mắt người khác là thâm bất khả trắc. Cho dù là đệ nhất cao thủ thuộc hạ của hắn, chính là Chu Sẹo nhìn thấy vị chủ mẫu của mình, cũng chỉ biết cúi đầu. Trung thực giống như cháu trai. Cũng chính là vì một thân tu vi cường hãn, cho nên một lời không hợp là quở trách. Cũng không trông thấy nàng miệng đắng lưỡi khô. Lão bà đại nhân, nói xong chưa? Hừ. Yên Vân Phỉ bị hắn hỏi mà sắc mặt tái đi, sắc mặt từ từ sa sầm xuống. Hắc hắc, kỳ thật cũng không có gì lớn, không phải là bế quan 5 năm thôi sao, thời gian sau này còn dài mà. Chu Báo cười hắc hắc, khoét tay, một cánh tay sinh lực tràn trề trực tiếp kéo Yên Vân Phỉ vào trong ngực của hắn. Tuy Yên Vân Phỉ là cường giả cửu phẩm, nhưng thực lực như thế trước mặt Chu Báo, căn bản là không có sức phản kháng, còn không kịp phản ứng, đã thấy mình nằm trong ngực Chu Báo. Chu Báo nghiêng người, lại một hồi gà bay chó chạy. Thần tiên tiếp tục đánh nhau. Nói như vậy, trong 5 năm này Trung Thổ Vực cũng không bình tĩnh a. Sau khi Xuân Sắc qua đi, rốt cuộc phòng ngủ trong phủ lãnh chúa cũng an tĩnh lại. Hai người lặng lặng nằm trên giường, thật lâu mới nói chuyện. Đúng vậy a, một tên đệ tử Linh Tiêu Điện nhập ma, quấy cả dư luận giang hồ xôn xao. Nhưng rất ít người biết rõ lai lịch của hắn. Biết rõ Linh Tiêu Điện là cái gì mà thôi. Nhưng trong chốn giang hồ lại vì ma đầu mới xuất hiện kia mà tỏ vẻ sợ hãi a. Linh Tiêu Điện không có hành động sao? Có thì có, nhưng hiệu quả không lớn. Bởi vì đối phương thật sự quá giả hoạt. Hơn nữa hắn vốn là đệ tử tinh anh của Linh Tiêu Điện, cho nên rất quen thuộc với hành vi của Linh Tiêu Điện. Bởi vậy, luôn có thể vào thời điểm nguy hiểm mà tránh đi. Hơn nữa Linh Tiêu Điện cũng không muốn bốn đại tôn môn khác ra mặt kiềm chế. Cho nên, đang nói đến đây, bỗng nhiên lúc này, Yên Vân Phỉ giống như nhớ tới cái gì đó. A một tiếng, thân thể ngồi thẳng dậy. Ai nha, ta nhớ rồi, còn có một việc có liên quan tới chàng. Có quan tệ với ta, là bằng hữu của vương xà của chàng, Lục Thiểu Du muốn quyết đấu với hắn. Lục Thiểu Du muốn tìm vương xà quyết đấu. Chu Báo nháy mắt mấy cái, trong khoảng thời gian ngắn còn chưa tiêu hóa kịp. Mà Yên Vân Phỉ thì cười, đem tiền căn hậu quả của việc này nói ra. Giờ này Chu Báo mới hiểu được. Thông Thiên Đại Thánh. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 1301 xen giữa sự việc. Thì ra vương xà tự học thành thông huyền bí cảnh, liền bắt đầu hưởng ý vô ý đi tìm Lục Thiểu Du gây phiền toái. Hoàn toàn là nhằm vào Lục Thiểu Du. Mà Lục Thiểu Du kia cũng không phải là người dễ trêu chọc. Tuy sư phụ hắn Kim Quang Động Chủ bị Chu Báo đánh chết, bế quan không xuất ra, nhưng sau đó hắn được Ngũ Thường Viện ủng hộ, tự nhiên cũng không yếu thế. Hai người cứ như vậy mà gây sự với nhau. Ta hỏi, có phải Vương Xà và Lục Thiểu Du có cừu oán với nhau hay không? Hơn nữa thù còn rất sao? Tại sao lại hỏi như vậy? Bởi vì tất cả mọi chuyện đều do Vương Xà gây ra. Là hắn khiêu khích trước. Hơn nữa gần đây trên giang hồ nghe đồn, thời điểm năm đó chàng đánh lên Minh Nghĩa Kinh Viện, thì Vương Xà cũng âm thầm lẻn vào cấm địa của Minh Nghĩa Kinh Viện, đào mộ ác thê của Nghĩa Bạc Vân Thiên Kỷ Trung Đường. Đây cũng là nguyên nhân chính Lục Thiểu Du muốn quyết đấu với vương xà. Ác thê. Ha ha ha ha ha ha ha ha. Nghe được năm chữ ác thê Kỷ Trung Đường, Chu Báo rốt cục nhịn không được cười ha hả. Lão bà Kỷ Trung Đường chết như thế nào? Trên đời này trừ Kỷ Trung Đường, Lục Thiểu Du và vương xà ra, chỉ sợ cũng chỉ có Chu Báo biết rõ rõ ràng nhất. Vương xà thừa dịp mình đánh lên Minh Nghĩa Kinh Viện mà đánh cắp di cốt của mẫu thân hắn. Chu Báo cũng không cảm thấy có cái gì không đúng. Ngược lại giang hồ đồn đãi, lại nói chuyện này rất xấu xa. Xem ra vương xà chuẩn bị làm rõ mọi chuyện rồi a, hắn muốn kết thúc mọi việc. Ý niệm trong đầu lóe lên, liền hiểu được ngay ý tứ của vương xà. Nhưng mà, đây là việc riêng của người ta, đã không làm rõ. Như vậy, cũng không nên giải thích trước mặt Yên Vân Phỉ. Thì ra là có chuyện thú vị như vậy, ta sẽ không bỏ qua, lúc nào thì bọn họ quyết đấu. 3 ngày sau, đỉnh Long Môn Khẩu. Long Môn Khẩu. Chu Báo hơi sững sờ. Đó là địa phương ủy quái gì? Nơi đó là quê quán của Kỷ Trung Đường. Năm đó Kỷ Trung Đường ôm Lục Thiểu Du, chính là tại nơi đó. đem con ruột của mình đánh đổi. Thê tử của hắn cũng bị người ta giết chết tại đó. Mà Lục Thiểu Du cũng muốn báo thù cho thê tử của Kỷ Trung Đường. Dù sao vương xà hội di hài của người ta. Thì ra là thế. Long Môn Khẩu. Thú vị a. Ở đấy sẽ có trò hay để xem rồi. Vân Phỉ. Có hứng thú đi xem với ta hay không? Được, dù sao hiện giờ muội cũng không có chuyện gì làm. Yên Vân Phỉ nghe xong, vui vẻ đáp ứng. Sau khi kết hôn với Chu Báo tới bây giờ, Chu Báo là người luôn luôn độc lai độc vãng. Cho dù là chuyện gì cũng thế, cho tới bây giờ đều không muốn mang theo nàng đi, cũng chưa từng đề nghị đi cùng. Đương nhiên nàng cao hứng còn không kịp. Vậy thì tốt, dọn dẹp một chút, ngày mai chúng ta sẽ lên đường, thuận tiện đi dạo chơi khắp nơi. Nhiều năm như vậy nàng cứ chôn chân ở phủ lãnh chúa chắc cũng nhàm chán lắm nhỉ. Chu Báo nhìn thấy trong mắt của Yên Vân Phỉ sáng lên, mỉm cười nói ra. Ngày thứ hai, sau khi bàn giao một ít tục vụ trong lãnh địa, Chu Báo liền dắt Yên Vân Phỉ rời khỏi Vũ Dương lĩnh, phá vỡ hư không, đi tới phụ cận Long Môn Khẩu ở Đại Tấn. Muốn nói hiện tại, lộ trình mấy mươi vạn dặm đối với Chu Báo cũng chỉ là đồ chơi con nít a. Long Môn Khẩu là một nơi không tính là quá phồn hoa, thậm chí có thể nói là bị tàn phá một ít. Năm đó Kỷ Trung Đường cũng có chút thanh danh trong võ lâm, nhưng thực lực của bản thân cũng không phải là cao thủ gì. Mang theo thê tử sinh hoạt ở đây cũng là việc bình thường. Chỉ đáng tiếc, cuối cùng sinh hoạt bình thường đã bị phá vỡ. Chu Báo mặc một bộ thanh y, trên tay cầm theo một thanh trúc trượng, thỉnh thoảng ngó đông nhìn tây. Phía sau bờ mông hắn là dôi sông chùy phát ra tiếng đinh đinh đang đang, cho nên phi thường hấp dẫn ánh mắt của người khác. Trên thực tế, chính thức hấp dẫn ánh mắt của người khác không phải là đôi sông chùy phát ra âm thanh đinh đinh đang đang của Chu Báo, mà là Yên Vân Phỉ ở bên cạnh hắn. Bản thân Yên Vân Phỉ là một mỹ nữ tuyệt thế. Từ khi gả cho Chu Báo, sinh hai hài tử, lại luyện thành một thân tu vi tuyệt thế, đã có thực lực cửu phẩm. Cường giả cửu phẩm đều có phong phạm của cường giả cửu phẩm. Hơn nữa ở Vũ Dương lĩnh đã làm một thiếu phụ kiều diễm hàm súc. Tất cả nhân tố này cộng lại, cuối cùng chỉ có bốn chữ tuyệt đại tao nhã mới có thể hình dung. Tiểu mỹ nhân tuyệt đại tao nhã như vậy, đi theo đằng sau một tên tú tài cổ quái, xuất hiện ở một thị trấn nhỏ như Long Môn Khẩu. Nếu là lúc bình thường, nhất định sẽ khiến cho cả Long Môn Khẩu oanh động. Nhưng hiện tại, bởi vì Bạch Y Kiếm Thánh Lục Thiểu Du và Vương Xà sắp sửa quyết đấu tại đây vào hai ngày sau, Long Môn Khẩu sớm đã kín hết chỗ. Rồng rắn lẫn lộn, dạng người gì cũng có. Từ một tháng trước, khách sạn nho nhỏ ở Long Môn Khẩu đã sớm chặt nứt người, mà tất cả khu dân cư cũng đã chật nứt. Có một ít cư dân đã đem người nhà chuyển đi, đem phòng mình cho những giang hồ hào khách thuê lại với giá cao. Cũng chỉ có thế lực khổng lồ như An Viễn Đường thủ hạ của Chu Báo, bởi vậy mới làm ra một cái sân nhỏ ở Long Môn Khẩu, để cho Chu Báo và Yên Vân Phỉ có nơi để đặt chân. Nhưng Chu Báo và Yên Vân Phỉ vừa mới đặt chân tới Long Môn Khẩu, cũng không có nghỉ ngơi, mà là cùng một đi dạo phố. Yên Vân Phủ và Chu Báo kết hôn, tuy có thể gọi là điển hình của cầu thân ép duyên, nhưng Yên Vân Phỉ đối với hành vi của Chu Báo rất hài lòng. Sinh hoạt phu thê vài năm cũng làm cho tình cảm giữa hai người càng thêm nồng hậu. Chỉ có kết hôn nhiều năm như vậy, dưới áp lực thật lớn, Chu Báo vẫn chưa từng có thời gian rỗi rãi thật sự. Hai người chưa từng có thời gian nhàn nhã để cùng đi dạo phố với nhau. Thỉnh thoảng ngừng chân bên đường, mua một ít đồ chơi nhỏ chọc cười. Cho nên Yên Vân Phỉ rất vui vẻ, trên mặt tràn ngập nụ cười hạnh phúc. Nàng vốn là một nữ tử phong hoa tuyệt đại. Hiện tại nụ cười trên mặt xuất phát từ sâu trong nội tâm, càng tỏa ra mị lực khôn cùng. Mà cái Long Môn Khẩu này vốn vô cùng náo nhiệt, khắp nơi đều là người, người ra vào náo nhiệt. Yên Vân Phỉ vừa nở nụ cười, làm cho những người xung quanh, trong khoảng thời gian ngắn, vô số ánh mắt si ngốc nhìn về phía Yên Vân Phỉ. Nước miếng chảy đầy đất. Chuyện này Chu Báo có thể không làm. Lông mày nhíu lại, hừ lạnh một tiếng. Một đạo chấn động vô hình từ trong cơ thể của hắn tản ra, trùng kích thần hồn. Oanh! Mà những nam tử nhìn chằm chằm vào Yên Vân Phỉ như bị sét đánh, cứng đờ tại chỗ. Chu Báo ra tay cũng có chừng mực, chỉ chấn nhiếp thần hồn của những người này, cũng không có làm bị thương bọn họ. Vân Phỉ, trở về đi, tiếp tục đi nữa, tất cả nam tử ở Long Môn Khẩu này sẽ chạy tới đây mất. Sau khi chấn trụ những người này, Chu Báo bất đắc dĩ nói ra. Được rồi. Yên Vân Phỉ che miệng mà cười, lôi kéo Yên Vân Phỉ rời khỏi phố xá náo nhiệt. Hai người cũng không có trở về, mà không biết từ đâu, Yên Vân Phỉ lấy ra một cái khăn che mặt, đeo lên mặt, đem dung mạo của mình che khuất. Hai người lại tiếp tục đi dạo ở ngoài vùng đồng nội. Đi dạo một hồi, Chu Báo khẽ chau mày, mà Yên Vân Phỉ cũng cảm giác được chuyện gì đó, sắc mặt cũng biến đổi. Có ý tứ, xem ra mục tiêu của hắn là chúng ta. Bỗng nhiên Chu Báo cười lên, nói với Yên Vân Phỉ. Có người đang âm thầm tiếp cận bọn họ. Tu vi người tới không thấp, dĩ nhiên là cao thủ ngũ phẩm. Ngũ phẩm. Hiện tại đối với Chu Báo và Yên Vân Phỉ, chính là một con sâu mà thôi. Nhưng trên giang hồ, cũng là nhân vật độc bá nhất phương, tiếng tăm lừng lẫy. Chu Báo cũng không biết mình đã đắc tội gia hỏa như vậy lúc nào. Cho dù mình có đắc tội qua, chỉ sợ đối phương cũng không có lá gan đến tìm hắn gây phiền toái. Không phải là bị sắc đẹp của nàng mà tới đây sao? Chu Báo liếc nhìn Yên Vân Phỉ cười nói. Hừ. Yên Vân Phỉ hung hăng liếc nhìn Chu Báo, khoát tay. Một đạo ruy băng bay ra, bay về phương hướng có người theo dõi. Mà người tới hiển nhiên cũng không biết Yên Vân Phỉ có võ công, hơn nữa còn thâm bất khả trắc, căn bản là không thể làm ra phản kháng và chống cự gì. Đã bị ruy băng cuốn lấy, xách đến trước mặt hai người. Ngươi là người nào, âm thầm tiếp cận chúng ta, rốt cuộc là có chuyện gì? Chu Báo liếc nhìn nam tử bị xách đến trước mặt, sắc mặt âm trầm nói ra. Các ngươi đến tột cùng là người nào? Nam tử bị xách tới trước mặt hai người có bộ dáng chừng 30 tuổi, xem ra thái độ có chút uy nghiêm. Nhưng lúc này sợ hãi chiếm cứ gương mặt của hắn. Bởi vì Yên Vân Phỉ ra tay đúng là quá mức hữu dị. Hữu dị tới cực điểm. Dù gì hắn cũng là cao thủ ngũ phẩm, niên kỷ cũng không lớn, đối với thực lực của mình rất có tự tin. Không thể ngờ ở trước mặt nữ nhân này, không hề có lực hoàn thủ. Chúng ta là người nào? Có ý tứ, ngươi là người của ai? Ta là Long Môn đà chủ của Vũ Di Môn, các ngươi tốt nhất nên buông ta ra, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Vũ Di Môn? Chu Báo sững sờ một chút. Đúng là hắn chưa từng nghe qua môn phái như vậy. Nhưng mà thiên hạ này quá nhiều môn phái võ lâm, hắn chưa từng nghe qua cũng là đương nhiên. Vũ Di Môn là nhất đại môn phái ở Hoàng Châu. Môn chủ là một cường giả bát phẩm, ở Hoàng Châu vô cùng có thế lực, có thể nói là nói một không hai. Yên Vân Phỉ ở bên cạnh tiếp lời. Nàng biết đúng là rất nhiều a. Hừ. Yên Vân Phỉ hừ lạnh, trong ngữ khí lộ ra một chút bất mãn. Chu Báo lập tức câm miệng, thần sắc trên mặt có chút xấu hổ. Mấy năm qua này, Chu Báo bế quan, chuyện ở Vũ Dương Lĩnh và An Viễn Đường, không nói tất cả lớn nhỏ a, một ít đại sự đều do nàng làm chủ. Nàng biết rõ đương nhiên còn nhiều hơn so với mình. Đà chủ Vũ Di Môn rất mạnh sao? Chu Báo biểu môi. Nói đi, ngươi âm thầm tiếp cận hai phu thê ta, rốt cuộc là vì cái gì? Ta phụng mệnh của thiếu môn chủ mà đến. Nói đến đây, hắn liếc mắt nhìn Yên Vân Phỉ. Chu Báo nháy mắt mấy cái, cũng liếc nhìn Yên Vân Phỉ. Trong lòng có chút minh bạch, mà gương mặt Yên Vân Phỉ có chút nóng lên. Đại khái là đã hiểu chuyện gì xảy ra. A, đúng là thế đạo, đúng là sắc đẹp động nhân tâm a, Vân Phỉ, xem ra nàng đã gây phiền toái rồi. Hừ, vậy chàng nói nên làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Chu Báo cười lạnh một tiếng, ngữ khí cực kỳ đường hoàng, nói: xem phong cách làm việc của hắn, đã có thể thấy được thiếu môn chủ của chúng cũng không phải là thứ gì tốt, cũng không biết đã gây tai họa cho bao nhiêu người. Ta không gặp thì thôi, nếu đã để ta gặp được, thì ta cũng nên thay trời hành đạo a. Gần đây Long Môn Khẩu rất náo nhiệt. Từ khi trấn nhỏ Long Môn Khẩu thành lập tới nay, chưa từng có náo nhiệt như vậy. Bởi vì ở đây sắp diễn ra cuộc quyết đấu của hai gã cường giả nổi tiếng thiên hạ, Bạch Y Kiếm Thánh Lục Thiểu Du, Thiên Long Đạo Thủ Tọa Vương Xà. Trong võ lâm, danh tiếng của hai người này đúng là vô thượng, giống như truyền thuyết. Gần 20 năm nay, hai người này chính là hai vì sao sáng nhất trong võ lâm. Đương nhiên, gần 10 năm trước, mặt trời của võ lâm đã đem tinh quang của hai người che lấp mất, nhưng cũng không có ảnh hưởng tới địa vị của hai người trong võ lâm. Chu Báo hiện tại đã là thần thoại vô thượng, Vũ Dương Vương, muội phu của đương kim thiên tử. Trên thực tế, hiện tại người trong thiên hạ đều gọi hắn là Tịnh Kiên Vương. Cả Tây Bắc đều là của hắn. Nhân vật như vậy, trên cơ bản là không xuất hiện cùng người trên võ lâm, cũng không lưu lạc trên võ lâm, cũng không ai dám gây phiền toái cho hắn. Chuyện của hắn cũng không lan truyền ra khắp võ lâm. Hơn nữa lại bế quan 5 năm. Suốt 5 năm, hiện tiêu điểm trong võ lâm không còn đặt trên người hắn. Thân là cường giả đỉnh cấp trong võ lâm, quyết đấu giữa hai người đều hấp dẫn ánh mắt của cả thiên hạ. Võ lâm cao thủ, những người này, cả đời này nói không chừng còn chưa từng gặp qua mấy vị cường giả đâu. Thoáng cái xuất hiện hai cường giả cửu phẩm sống mái với nhau, làm sao có thể bỏ qua? Đúng là cường giả cửu phẩm. Hiện tại còn không có người nào biết Vương Xà đã đột phá đến thông huyền bí cảnh được 5 năm rồi. Cũng không người nào biết hắn mượn nhờ lực lượng của Côn Bằng, vừa mới đột phá, có được thực lực tán tiên đỉnh phong. Nếu như tin tức này truyền đi, chỉ sợ nhân khẩu của Long Môn Khẩu đã tăng lên gấp đôi. Bởi vì nhiều người, hơn nữa đều là người trong giang hồ, cao thủ trong chốn võ lâm. Cho nên, gần đây ở gần Long Môn Khẩu không yên ổn, thường xuyên có người đánh nhau. Đây là địa phương nhỏ bé, lực lượng của quan phủ không được uy lực cho lắm. Chỉ là mấy bộ khoái thì bỏ đi, căn bản là không có khả năng quản những cao thủ này. Nhưng khá tốt là Phân Đà Hoàng Châu đại phái đệ nhất Vũ Di Môn ở chỗ này đã chia sẻ một bộ phận trách nhiệm lớn cho quan phủ. Thông Thiên Đại Thánh, các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 1302 thay trời hành đạo. Vũ Di Môn là Hoàng Châu đệ nhất đại phái. Môn chủ Dương Thiên Trì chính là cường giả bát phẩm. Đây chính là nguyên nhân chủ yếu vì sao Vũ Di Môn lại trở thành đệ nhất đại phái. Bởi vì Dương Thiên Trì là một thiên tài võ học. Trước 50 tuổi, bước vào cảnh giới bát phẩm. Vũ Di Môn trừ hắn ra, còn có một tên thái thượng trưởng lão cũng là bát phẩm. Trên giang hồ, trừ siêu cấp đại môn phái như Thiên Long Đạo ra, có hai gã cường giả bát phẩm tọa trấn tôn môn là khó có được. Chính là vì tu vi của Dương Thiên Trì là bát phẩm, cho nên hắn cũng là một môn chủ cường thế trong môn phái. Con trai độc nhất của hắn, Dương Ngọc Hà, cũng là một thiên tài võ học. Không đến 30 tuổi, đã là cao thủ lục phẩm. Đợi một thời gian, bước vào cường giả cảnh là chuyện không thành vấn đề. Mà trong hàng ngũ đệ tử trẻ tuổi của Vũ Di Môn, căn bản là không có người nào có khả năng tranh chấp với con của hắn. Có thể thấy, 20-30 năm sau, vị trí môn chủ của Vũ Di Môn là của con trai hắn. Chuyện này làm cho Dương Thiên Trì hết sức hài lòng. Chỗ thiếu hụt duy nhất chính là đứa con này của hắn mạnh thì mạnh, thiên tài thì thiên tài, nhưng có một tật xấu, tính tình cũng quá háo sắc đi. Sau khi hắn lên 13 tuổi, cũng không biết đã gây tai họa bao nhiêu nữ tử. Cũng bởi vì là con của Dương Thiên Trì, nếu không, sớm đã bị người ta xem như dâm tặc mà giết chết. Theo tuổi tác tăng trưởng, hắn càng ngày càng phát dương quang đại cái tật xấu này. Nhưng tầm mắt của hắn cũng càng ngày càng cao, cũng không làm ẩu như thời thiếu niên. Cho nên, Dương Thiên Trì đối với hắn cũng từ từ thả lỏng trong lòng, cho là nhi tử của mình đã hiểu chuyện. Hơn nữa tốc độ tu luyện của hắn cũng nhanh chóng, cho nên cũng không quản con mình. Không chỉ có như thế, còn trao một ít quyền lực quản lý phân đà cho con của mình. Rất rõ ràng là vì tương lai hắn kế thừa Vũ Di Môn. Tuy làm như vậy có chút không hợp quy củ, nhưng trưởng lão cũng tốt, đệ tử cũng được, đều mở một con mắt, nhắm một con mắt. Dù sao Dương Thiên Trì còn sống một ngày, thì không có người nào có tư cách tranh phong với hắn. Cho nên cuộc sống của Dương Thiên Hà cực kỳ thoải mái tạm ổn. Nhưng hôm nay, ngày tốt lành của hắn đã muốn chấm dứt rồi. Còn một ngày nữa, chính là ngày mà Vương Xà và Bạch Y Kiếm Thanh Lục Thiểu Du quyết đấu. Mà mấy người võ lâm chờ đợi từ sớm đã kích động hẳn lên, đều ngủ không được. Sáng sớm, trời còn chưa sáng đã rời khỏi giường, đi một chuyến. Bởi vì lúc này, bọn họ phát hiện một chuyện cực kỳ thú vị. ở một nơi náo nhiệt nhất trong chợ ở Long Môn Khẩu. Sáng sớm đã có người nào đó dựng một cái cột lớn. Trên cột có một người bị xích tứ tri treo lên. Thân không mảnh vải. Bộ dáng hơn 30. Ở trên mặt còn bị khắc bốn chữ ta là dâm tặc. Mà trên trán của hắn còn vẽ một con rùa đen. Nhìn cực kỳ buồn cười. Trừ việc đó ra. Ở trên cột. Còn treo một lá cờ lớn. Trên lá cờ viết bốn chữ thay trời hành đạo. Nhìn thấy tình hình này. Thời điểm ban đầu mọi người cảm thấy buồn cười. Nhưng rất nhanh cười không nổi. Bởi vì mọi người nhanh chóng biến sắc. Người treo trên cột. Trợn tròn mắt. Giãy giụa không thôi. Tròng mắt muốn nứt ra. Nhưng không thể làm gì. Vừa nhìn là biết nội khí toàn thân bị chế trụ. Không thể điều động. Căn bản là không có khả năng thoát thân. Đây không phải là Dương Ngọc Hà sao? Cao thủ lục phẩm tại sao lại bị chế trụ? Từ lúc nào người ở Long Môn Khẩu lại mạnh như vậy? Nói nhảm. Ngươi đúng là không có đầu óc. Ở đây là nơi Vương Xà và Lục Thiểu Du quyết đấu. Hai vị này đều cường giả cửu phẩm mà thiên hạ đều biết. Bọn họ quyết đấu. Bằng hữu của họ không thể tới sao? Có thể làm bằng hữu của bọn họ, có ai không phải cửu phẩm? Lại nói, Thiên Long Đạo cũng tốt. Ngũ Thường Viện cũng được. Đều là danh môn đại phái. Phái ra một ít cường giả đến áp trận cũng không có gì lớn. Tên còn lại nói ra. Nói cũng phải. Những cường giả này sẽ không lộ diện. Hiện tại trong Long Môn Khẩu này ngọa hổ tìm long. Cũng không biết Dương Ngọc Hà đã đắc tội người nào a. Đúng vậy a, đúng vậy a. Thực lực của Vũ Di Môn không tệ. Nhưng nếu như trêu chọc những cao môn đại phái, chỉ sợ sẽ phiền toái. Thằng này sẽ không chọc tới Niệm Vô Song chứ. Nghe nói dung nhan Niệm Thủ Tọa là tuyệt thế. Nếu như chọc tới nàng, tiểu tử này cũng đáng đời. Sẽ không. Chắc chắn sẽ không phải là Niệm Thủ Tọa. Nếu như là Niệm Thủ Tọa, hiện tại hắn cũng không bị treo ở đây, mà là bị người ta giết chết. Ngươi cho rằng Niệm Thủ Tọa sẽ làm chuyện nhàm chán như vậy sao? Chuyện này cũng đúng, rốt cuộc tiểu tử này đã đắc tội tới ai? Đừng nghĩ nhiều nữa. Hiện tại ở Long Môn Khẩu này, hào khí quỷ dị. Ta thấy, chúng ta tốt nhất nên cẩn thận một chút. Ngươi phải hiểu được, những cao nhân cường giả đều có tính tình cổ quái, cũng không nhất định là đắc tội bọn họ. Nhiều khi ngươi nói nhiều một câu, đụng chạm tới bọn họ, sẽ có thiên đại phiền toái. Một người cẩn thận nhắc nhở, âm thanh chung quanh lập tức nhỏ đi nhiều. Mau nhìn, người Vũ Di Môn tới. Đúng lúc này, một đám người mặc hắc y chạy tới. Một người cầm đầu vẻ mặt giận dữ. Trong tay cảm một thanh khảm đao lớn. Tốc độ cực nhanh. Trong chớp mắt, đã vọt tới trước cột. Vung khảm đao trong tay lên. Chém đứt sợi xích đang trói Dương Ngọc Hà. Ba. Đao chém lên sợi dây xích. Phát ra một tiếng quái dị. Người nọ giống như lọc vào trọng kích. Cả người bay ra ngoài. Phun một ngụm máu trên không trung. Rơi xuống đám người. Làm cho mọi người xôn xao. Chuyện này. Là người ngu cũng biết soi xích trói Dương Ngọc Hà có vấn đề. Tên hắc y nhân cầm khảm đao vừa rồi là phó đại chủ Long Môn Phân Đà của Vũ Di Môn. Cũng là một cao thủ ngũ phẩm. Tuy thanh khảm đao trong tay không tốt lắm, nhưng lại là thứ thần binh có uy lực cực lớn. một đao chém xuống. Chẳng những không chém dứt dây xích, bản thân mình bị thổ huyết. Đây có thể là dây xích bình thường sao? Đây không phải là dây xích, như vậy, chẳng lẽ để hắn bị treo ở giữa chợ sao? Phỏng đoán của bọn họ nhanh chóng được chứng minh là đúng. Sau nửa canh giờ, người tới là phó môn chủ Vũ Di môn Lý Xuân Vinh. Sau khi cường giả thất phẩm này thử chém dây xích vài lần, không nói một lời, bảo đám thủ hạ Vũ Di môn đuổi người xung quanh ra, không cho người ta tiến vào. Lại tìm một bộ y phục che Dương Ngọc Hà lại. Sau đó hóa thành một cổ gió mạnh, nhanh chóng rời đi. Thông Thiên Đại Thánh. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 1303-1304 mở sòng đánh bạc. Bởi như vậy, dù mọi người có 12 vạn phần tò mò, nhưng nhìn thấy đám người Vũ Di môn sát khí đằng đằng, đại đa số người trong võ lâm, giang hồ hiệp khách đều chọn mỉm cười rời đi. Nên xem cũng đã xem qua. Một đại nam nhân thì có gì xem chứ? Liếc mắt nhìn là xong việc. Sau khi trở về liền nghị luận. Đó mới là chuyện đã ghiền nhất. Trở về đoán xem tên thiếu môn chủ này đã trêu chọc ai. Lại lọt vào kết quả cổ quái như vậy. Suy nghĩ một chút. Đúng là hưng phấn a. Trước một ngày quyết đấu, người võ lâm trong Long Môn khẩu đều nói tới chuyện này. Hơn nữa còn là đề tài nói chuyện làm cho người ta cực kỳ hưng phấn. Nửa canh giờ sau, một âm thanh rõ to truyền ra khắp Long Môn khẩu. Tại hạ Vũ Di môn Dương Thiên Trì. Không biết khuyển tử đắc tội vị cao nhân nào. Kính xin gặp mặt một lần. Để cho khiển tử bồi tội trước mặt. Mơ thanh đúng là to, trung khí mười phần, còn mang theo một tia uy nghiêm. Là Dương Thiên Trì a, Dương Thiên Trì đã tới đây, môn chủ của Vũ Di môn a. Chuyện này có ý tứ a, Dương Thiên Trì đã tới, cường giả bát phẩm a. Ồ, kỳ quái, người ở nơi đó tại sao còn chưa giải tán, chẳng lẽ Dương Thiên Trì còn chưa cứu được con của mình? Không thể nào, Dương Thiên Trì là cường giả bát phẩm a, chả nhẽ hắn không thể xử lý được sao? Từng đợt âm thanh nghị luận, hoặc sáng hoặc tối truyền miệng trong Long Môn khẩu, mà Dương Thiên Trì hô lên ba lượt, đều không có hồi âm. Thiếu chút nữa tức giận muốn thổ huyết. Thời điểm hắn nộ hỏa công tâm, một âm thanh lạnh lùng phiêu đãng khắp Long Môn khẩu. Cho người của ngươi tản ra, ngày mai đến mang người về, việc này sẽ bỏ đi, nếu không, chính ngươi sẽ như hắn. Dương Thiên Trì biến sắc. Các hạ, giết người cùng lắm là đầu rơi xuống đất, ngươi làm vậy không cảm thấy quá mức sao? Ngươi còn chưa có tư cách bàn điều kiện với ta. Mơ thanh trong trẻo vẫn lạnh lùng như trước. Nhưng âm thanh này sâm nghiêm hơn. Sắc mặt Dương Thiên Trì đại biến, giống như thừa nhận áp lực khổng lồ. Sắc mặt Dương Thiên Trì đỏ bừng, liếc mắt nhìn Dương Ngọc Hà bị treo lên cột, nghiến răng nói ra một chữ: "Đây." Mặt trời rực rỡ trên cao, thời điểm bầu trời xanh như nước biển, cây cột, dây xích và lá cờ thay trời hành đạo ở giữa chợ đã biến mất. Dương Ngọc Hà chật vật rơi xuống đất. Được người trong Vũ Di môn mang trở về. Nhưng mà hiện giờ không ai chú ý tới kết cục của hắn. Ánh mắt tất cả mọi người đều bị Long Môn nham bên ngoài Long Môn khẩu hấp dẫn. Mà ở cách Long Môn khẩu ba dặm, có một con sông. Địa thế có chút dốc đứng. Bờ sông có một ít đá lớn nằm ở mặt sông. Đó chính là Long Môn Nham. Mà Long Môn Nham này cũng có chút danh tiếng trong Long Môn khẩu. nhưng lại không nổi danh với người bên ngoài. Bởi vì Long Môn Nham này nhìn thì thấy thật đồ sộ, nhưng bốn phía lại không có cảnh sắc tươi đẹp gì, cho nên cũng không làm cho người ta nổi hứng thú du ngoạn. Mà sáng sớm hôm nay, có người phát hiện, có một người thân mặc bạch y cầm kiếm xuất hiện phía trên Long Môn Nham, giống như đang đợi cái gì đó. Bạch y kiếm thánh Lục Thiểu Du. Lục Thiểu Du ước chiến quyết đấu với Vương Xà. Chỉ nói là quyết đấu ở Long Môn Khẩu, nhưng lại chưa từng xác định ở nơi nào trong Long Môn Khẩu. Cho nên, tuy người trong võ lâm chen chúc tới Long Môn Khẩu, nhưng cũng không biết hai vị này quyết đấu ở đâu. Nhưng không ai ngờ, ở Long Môn Nham lại nhìn thấy tung tích của Liệu Thiểu Du. Như vậy, không hề nghi ngờ, địa điểm quyết đấu chính là Long Môn Nham. Dưới tình huống như vậy, còn có người nào còn tâm tư đi quản tên thiếu chủ Vũ Di Môn sao? Tất cả đều chạy tới Long Môn Nham lâu rồi. Chỉ trong thời gian rất ngắn, cả Long Môn Nham liền chật chội như nêm cối. Nhưng mặc dù nhiều người, nhưng không ai có thể tiến ngăn Long Môn Nham 100 trượng. Trăm trượng. Khoảng cách này giống như đang tồn tại một tầm ngăn cách vô hình, đem tất cả mọi người ngăn cách ở bên ngoài trăm trượng. Đây là thực lực của cường giả cửu phẩm a. Mọi người cảm thán. Một cổ uy áp vô hình phóng xuất ra, liền không có người nào có thể tiến vào khoảng cách trăm trượng. Hơn nữa, dưới khí thế áp bách sắc bén của Lục Thiểu Du, tràng diện đang ồn ào trở nên yên tĩnh lại. Ánh mắt tất cả mọi người nhìn chằm chằm vào Lục Thiểu Du, trong ánh mắt lộ ra hào khí vô cùng cuồng nhiệt. Không khí lúc này biến thành tràng cảnh nghiêm túc và trang trọng. Đột nhiên một âm thanh quỷ dị trong đám người xuất hiện. Mọi người quay đầu lại dò xét, sau đó đều há hốc mồm. Chỉ thấy trong đám người, chẳng biết lúc nào xuất hiện một thiếu niên mặc thanh y. Lông mày của thiếu niên này xanh đẹp, trong đôi mắt sáng ngời lộ ra vẻ khôn khéo nhiệt tình. Ở trước mặt hắn là một cái bàn. Mặt mày hớn hở kêu to. Dĩ nhiên là người này mở sòng đánh bạc ngay tại đây. Nói cũng kỳ quái, vốn mọi người dưới khí thế áp bách của Lục Thiểu Du, hào khí lộ ra chút nặng nề. Dưới sự náo động của thiếu niên này, hào khí khẩn trương ở đây biến mất vô ảnh vô tung. Mặc dù mọi người không thể tiến vào khoảng cách trăm trượng, nhưng âm thanh nghị luận đã lớn lên. Cũng có một ít kẻ gan lớn chạy tới trước mặt thiếu niên này. Thiếu niên thanh y này vẫn tươi cười tiếp đón. Bạch y kiếm thánh Lục Thiểu Du hình như cũng cảm giác được hào khí có chút khác thường, đem ánh mắt nhìn về phía thiếu niên mặc thanh y kia. Thiếu niên kia giống như cũng chú ý tới ánh mắt của hắn, hơi ngang đầu, sau đó đối mặt với Lục Thiểu Du, cười cười, xoay đầu lại, tiếp tục hô lên, đặt cược đi, đặt cược nhiều vào, mua nhiều, thắng nhiều, thắng nhiều a. Thiếu niên cũng không hề cố kỵ ánh mắt của Lục Thiểu Du. Sau khi Lục Thiểu Du nhìn thấy khuôn mặt của thiếu niên thanh y kia, ánh mắt có chút lóe lên, cũng không nhìn nữa, giống như không có nhìn thấy. Một cử động kia cũng không giấu diêm được ánh mắt của người khác. Ngay cả người ngu cũng biết thiếu niên thanh y này có lai lịch không tầm thường. Nếu không, với tính tình cao ngạo như Lục Thiểu Du, thời điểm hắn quyết đấu tuyệt đối sẽ không để cho loại chuyện này xảy ra. Mà lúc này, thiếu niên thanh y này đánh bạc ở trước mặt hắn, có người mua Vương Xà thắng, có người mua Lục Thiểu Du thắng. Trong khoảng thời gian ngắn, thiếu niên kia bận rộn muốn chết. Vương Xà thắng, 1 vạn lượng. Một âm thanh hào phóng từ trong đám người hô lên. Sau đó, một thân ảnh cao lớn gạt mọi người ra, đi tới trước mặt thiếu niên và đặt cược, đem một túi tiền đặt trên bàn. Mọi người lập tức trợn tròn mắt, bởi vì bọn họ có thể từ trong hào quang của túi vải mà biết được. Bên trong túi vải nhất định là vàng. Nhưng không ngờ thiếu niên kia con mắt cũng không thèm nhìn một cái, liền thu hồi túi vải lại. Mua Vương Xà thắng, 10 bồi 1. 10 bồi 1 không phải chứ? Đại hán sững sờ một chút, lập tức kêu lên. Thiếu niên thanh y ngẩng đầu lên nhìn hắn một cái, lại rũ mí mắt xuống. 20 bồi 1. Ách! Đại hán tức giận bị thiếu niên hạ giá bồi xuống hung hăng liếc nhìn hắn. Tốt, vậy 20 bồi 1. Sau khi nói xong, gạt mọi người ra, quay người rời đi, giống như không muốn ở lại để tiếp tục bị thiếu niên này khinh bỉ nữa. Đám người chung quanh bị hắn đẩy ngã trái ngã phải. Một người tính tình nóng nảy, vừa muốn mở miệng mắng, lại bị một người sau lưng che miệng hắn lại. Thẳng cho tới khi đại hán rời đi, người che miệng hắn mới buông ra. Mẹ kiếp, Vương Mặt Rỗ, ngươi đang tìm chết sao? Ta đang muốn nói đây, ngươi muốn chết à, biết người nọ là ai không? Ai? Chẳng lẽ là Vương Xà sao? Không phải, nhưng không khác lắm. Vương Mặt Rỗ lòng còn sợ hãi nhìn bóng lưng của người đó nói. Đó là Lôi Hư, là đại thủ tọa của Thiên Long Đạo, Lôi Hư mà ngươi cũng dám mắng tìm chết sao? Hít! Đám người chung quanh hít sâu một hơi, trong nội tâm âm thầm may mắn là vừa rồi mình không có mở miệng nói vậy. Thiên Long Đạo Lôi Hư, so với Vương Xà, thủ tọa Lôi Hư không thường xuyên đi lại trong giang hồ, nhưng tất cả mọi người biết rõ thanh danh và địa vị của hắn vượt trên Vương Xà, là hậu tuyển duy nhất cho ngôi vị trưởng giáo Thiên Long Đạo. Một thân tu vi cùng Vương Xà, thâm bất khả trắc. Không thể tưởng được là đại hán này chính là Lôi Hư. Nếu như đại hán đó là Lôi Hư, như vậy hoàn toàn không thèm nhìn đại hán, vậy thiếu niên thanh y kia là người thế nào? Lập tức ánh mắt mọi người nhìn về phía thiếu niên thanh y kia đã có biến hóa, giống như đang nhìn thấy một trân bảo hiếm thấy. Nhìn cái gì vậy? Muốn hạ bồi xuống à? Không thì đi xem náo nhiệt đi. Bị một lượng lớn người nhìn chằm chằm, hiển nhiên thiếu niên thanh y không thoải mái, mở miệng kêu lên. Còn không đợi âm thanh của hắn chấm dứt, thì một túi tiếng màu trắng rơi xuống trước mặt của hắn. Mua Vương Xà thắng, 10 vạn lượng, 1 bồi 1. Mơ thanh vừa ra, một thân ảnh ưu mỹ phiên nhiên mà đi. Không thể nào, xem ra làm sinh ý này sẽ bị thiệt thòi a. Thiếu niên thanh y nhìn cái túi màu trắng, hú lên đầy quái dị, trong thì nói thế nhưng vẫn thu cái túi. Là niệm vô song, Thiên Long Đạo niệm vô song. Đúng là niệm vô song. Ba đại thủ tọa Thiên Long Đạo đã xuất hiện 2 người. Nếu như Vương Xà lại đến, đây chính là một chuyện trọng đại trong võ lâm a. Đúng vậy a, đúng a. Chung quanh vang lên âm thanh phụ họa. Lôi Hư và Niệm Vô Song 2 người, tu vi đều rất mạnh. Đối với người bên ngoài mà nói phạm vi trăm trượng, đối với bọn họ không có ảnh hưởng gì. Một trước một sau, trực tiếp đi đến bên cạnh Long Môn Nham, riêng phần mình tìm một chỗ có vị trí không tệ mà dừng lại. đều dùng ánh mắt âm lãnh nhìn Lục Thiểu Du. Mà cho đến lúc này, mà mọi người đều biết, Lôi Hư và Lục Thiểu Du hình như có một chút ân oán. Hơn nữa là mối thù đoạt thê cướp vợ. Năm đó Lục Thiểu Du và con gái của Vân Châu Tổng đốc Mã Thiên Trường có hôn ước. Tuy thời điểm đón dâu bị Vương Xà phá hoại, nhưng ngay từ đầu, tất cả mọi người cho rằng Mã Linh Lung và Vương Xà có chân với nhau. Ai biết, kết quả cuối cùng lại làm cho người ta ló mắt. Thì ra có chân với Mã Linh Lung không phải là Vương Xà, mà là một thủ tọa khác của Thiên Long Đạo. Lôi Hư nói như vậy, ân oán của Lôi Hư với Lục Thiểu Du không kém hơn ân oán với Vương Xà. Cái gọi là thù giết cha, mối hận đoạt vợ. Lục Thiểu Du và Vương Xà cũng không có thù giết cha, mà với Lôi Hư là mối hận đoạt vợ. Trong khoảng thời gian ngắn, tràng diện lập tức hủy dị. Cả đám nhìn ánh mắt của hai người bắn ra lửa. Giống như hai vị này không muốn chờ mà sẽ đánh nhau trước. Không có người nào sở liệu. Nhìn thấy Lôi Hư xuất hiện, gương mặt vốn không hề bận tâm của Lục Thiểu Du rốt cục cũng biến sắc. Ánh mắt cũng biến thành lăng lệ ác liệt. Đối thủ hôm nay của ngươi là Vương Xà, không phải ta. Qua hôm nay, ân oán giữa chúng ta, ngươi muốn kết thúc lúc nào cũng được. Lôi Hư cũng ý thức được ánh mắt Lục Thiểu Du không đúng, hơi khoét tay chặn lại, nói ra: hôm nay ta cũng không muốn chiếm tiện nghi của ngươi. Ha ha ha ha. Một câu đã làm cho mọi người chung quanh trầm mặt không nói. Nhưng chỉ có thiếu niên Thanh Y Khai mở sòng bạc lại cười ha hả. Trong hoàn cảnh tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Tiếng cười của hắn đúng là quá chói tai. Nhưng mà không ai đi quản khỉ gió gì tới hắn. Ở đây không có người nào có thể nhìn ra lai lịch của hắn. Nhưng từ biểu hiện của Lục Thiểu Du, hay là Lôi Hư và Niệm Vô Song mà đoán, tiểu tử này lai lịch bất phàm. Mà người trong cuộc cũng không tỏ vẻ bất mãn, cho nên người giang hồ ở đây cũng không ngốc mà xuất đầu thay người ta. Lục Thiểu Du thắng 10 vạn lượng. Thời điểm mọi người đang kinh dị, một âm thanh vang lên. Đã thấy một trung niên nam tử sắc mặt ôn hòa xuất hiện trước bàn đánh bạc của thiếu niên Thanh Y. Trên mặt bàn nhiều ra một túi tiền màu vàng. Tốt, Lục Thiểu Du thắng, 1 bồi 30. Thiếu niên Thanh Y thu túi tiền, nói ra. Một câu nói ra, thiếu chút nữa trung niên nam tử chúi đầu xuống đất. Sao tỷ lệ đặt cược của ngươi lại loạn như thế chứ? Các ngươi biết rõ tin tức nội tình quá nhiều, không điều chỉnh tỷ lệ đặt cược ta chết à? Thiếu niên Thanh Y ngẩng đầu nói ra, phất phất tay với trung niên nam tử kia. Đi thôi, đừng làm trở ngại việc buôn bán của ta. Trung niên nam tử kia lộ ra vẻ thập phần bất đắc dĩ, đẩy đám người chung quanh ra cũng đi vào phạm vi trăm trượng. Thời điểm này, mọi người chung quanh xem như đã hiểu. Bên ngoài trăm trượng, người không có năng lực tiến vào phạm vi trăm trượng đều là người giang hồ bình thường. Nhưng có thể tiến vào phạm vi trăm trượng, tất cả đều là nhân vật cấp cường giả. Hơn nữa địa vị cũng rất lớn. Địa vị của những người này thập phần có ý tứ. Mà những người này đi tới trước mặt thiếu niên Thanh Y kia đặt cược, ít nhất cũng hơn 1 vạn lượng. Những người này có mua Vương Xà thắng, cũng có mua Lục Thiểu Du thắng. Thoáng cái, thiếu niên kia đã thu hơn 100 vạn lượng bạc. Làm cho đám người chung quanh nhìn mà cảm thấy líu lưỡi. Vương Xà thắng 1 ước lượng. Một ước một triệu. Thời điểm mọi người ở đây đang líu lưỡi với số bạc mà thiếu niên thanh y thu được, lại có một âm thanh vang lên, làm căng thẳng thần kinh của mọi người ở đây. Thông Thiên Đại Thánh. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 1305-1306 quyết đấu. Một ước lượng, Vương Xà thắng. Bảy chữ này đã chấn trụ tất cả mọi người ở đây. Xoét một cái, ánh mắt của tất cả mọi người đều tập trung lên người của kẻ đặt cược. Vương Xà. Thủ tọa Thiên Long Đạo Vương Xà. Là Vương Xà. Hắn đền rồi. Vừa xuất hiện đã kiếp thiết người khác. Vương Xà không hề giống Lôi Hư. Hắn thường xuyên đi đi lại lại trên giang hồ, cho nên người nhận ra hắn tương đối nhiều. Vừa xuất hiện liền bị người khác nhận ra. Một ước lượng. Lông mày thiếu niên thanh y nhíu mày, nói ra: ngươi đùa cái gì vậy? Không thu. Vì cái gì không thu? Ngươi là người trong cuộc, có thể trực tiếp quyết định cả kết quả quyết đấu. Thu tiền đặt cược của ngươi phong hiểm quá lớn. Nếu đánh cược cũng có thể. Ngươi phải cược cho vị bên kia 100 vạn. Đánh bạc hắn thắng, lúc này mới công bình. Thiếu niên thanh y trợn trắng mắt, dù bận vẫn ung dung nói ra: nếu không, thứ cho ta không phụng bồi. Ngươi là tiểu tử đáng chết. Vương Xà oán hận nói ra, đem túi vải đen trên bàn thu trở lại. Tiểu tử, ta chúc ngươi thu sạch sẽ, nhà cái thông bồi. Mượn cát ngôn của ngươi, dựa theo tình hình đặt cược hiện giờ mà nói, nếu ngươi bị Lục Thiểu Du một chưởng đánh chết, ta mới có thể thông bồi. Mí mắt thiếu niên thanh y nhíu lại, cơ mặt cũng không nhúc nhích. Một câu này làm cho Vương Xà tức chết, tức giận mà đi. Tốt, quấy rối đã đi, ai còn đặt cược, ai còn muốn đặt cược. Vương Xà rời đi, thiếu niên thanh y cũng không liếc nhìn, tiếp tục hét lớn. Nhưng rất rõ ràng, hiệu quả của việc hắn hét lên có hạn. Lực chú ý hiện giờ của mọi người đều bị tràn diện quyết đấu hấp dẫn. Lục Thiểu Du đã sớm tới. Hiện tại Vương Xà đã đến. Vậy thì quyết đấu bắt đầu. Thời điểm này, ai còn quan tâm tới việc đánh bạc chứ? Rốt cuộc ngươi đã tới, ta còn tưởng ngươi không dám tới đấy. Ha ha, thật vất vả mới đem ngươi bước tới nước này, vì cái gì mà ta lại không tới chứ? Vương Xà nhìn Lục Thiểu Du, bộ dáng tươi cười trên mặt biến thành ủy dị. Bước ta. Lục Thiểu Du hiển nhiên không ngờ sẽ nhận được câu trả lời như vậy, sắc mặt lập tức biến đổi. Đúng vậy, chuyện che giấu như vậy, nếu như bản thân ta để lộ ra, các ngươi làm sao mà biết rõ chứ? Nói như vậy, lời đồn đại đó là thật, ngươi thật sự hủy diệt thi hài của thím. Lúc này sắc mặt của Lục Thiểu Du rất khó nhìn. Tại sao ngươi lại làm như vậy? Vì cái gì? Ha ha ha ha ha ha ha, ngươi hỏi ta vì cái gì? Vương Xà cười. Cười ha hả. Trong tiếng cười lộ ra một cổ ý tứ tùy ý. Cười rất thống khoái. Bỗng nhiên lúc này, tiếng cười lập tức dừng lại. Nụ cười trên mặt của hắn thu liễm, nhìn chằm chằm vào Lục Thiểu Du. Qua một hồi lâu, nói ra: ta không nói cho ngươi biết. Hừ, Vương Sạc, việc đã đến nước này, ngươi cũng đừng ở trước mặt ta làm trò bịp bợm. Nhìn thấy vẻ mặt Vương Xà biến thành ủy dị, tuy Lục Thiểu Du ẩn ẩn cảm thấy có chút không đúng, nhưng mà ở trước mặt của bao người, đây lại là ngày ước chiến. Hắn cũng không muốn biến cuộc quyết đấu này biến thành trò cười. Được rồi, ta cũng không đùa nghịch bịp bợm, ngươi có thủ đoạn gì cứ dở hết ra đi. Vương Xà mặt không biểu tình, bình tĩnh nhìn Lục Thiểu Du, ánh mắt cổ quái, quỷ dị, mập mờ nhìn Lục Thiểu Du. Trong nội tâm không chút sợ hãi, nhưng không nói gì. Vài đạo kiếm khí bắn ra, lao thẳng tới mặt Vương Xà. Đồng thời kiếm cương xuất hiện quanh thân, lập lòi một cái, đã tới trước mặt Vương Xà. Nhưng hắn còn nhanh hơn kiếm khí, đưa một ngón tay lên, một đạo kiếm quang đã tới trước mi tâm của Vương Xà. Nhanh, vô cùng nhanh, nhanh đến cực điểm. Ở ngoài trận đấu, trừ một số ít người ra, căn bản là không có người nào nhìn thấy động tác của Lục Thiểu Du. Chỉ thấy Lục Thiểu Du chớp động một cái, một ngón tay đã tới trước mặt Vương Xà. Mà đầu ngón tay này chớp động đạo kiếm quang sắc bén, lập tức điểm trúng lông mày của Vương Xà. Vương Xà không tránh không né, trên mặt xuất hiện nụ cười quỷ dị, tùy ý để một ngón tay của Lục Thiểu Du điểm tới. Tại sao có thể như vậy? Không thể nào. Vương Xà điên sao? Chẳng lẽ hôm nay hắn muốn chết? Cục diện như thế, trong vài tên cường giả ở cách đó trăm trượng cũng biến đổi sắc mặt. Vẹn vẹn một kích thứ nhất, bọn họ liền nhìn ra thực lực hiện giờ của Lục Thiểu Du đã đột phá cửu phẩm, đạt tới thông huyền bí cảnh. Mà uy lực một ngón tay này, bọn họ có thể tiếp được, nhưng phải trả cái giá lớn. Mà Vương Xà lại không tránh không né, đã có thể nguy hiểm. Mà Niệm Vô Song nhíu mày, dường như muốn ra tay, nhưng thân hình lôi hư cách đó không xa lóe lên, giữ bả vai nàng lại. Một đạo thần niệm truyền tới, an tâm một chút chớ vội. Tinh quang trong mắt Niệm Vô Song lóe lên, dừng động tác lại. Cùng lúc đó, bề ngoài thì ngón tay của Lục Thiểu Du đã điểm trúng mi tâm của Vương Xà. Thập phần quỷ dị, Vương Xà vẫn tươi cười rất khác thường. Không gian quanh thân của hắn vặn vẹo một cái, ngón tay của Lục Thiểu Du đâm xuyên qua trán của hắn, giống như điểm lên không khí. Không tốt. Một ngón tay điểm không trúng, Lục Thiểu Du biết rõ không tốt, thân hình vội vàng thối lui về sau. Ai, chênh lệch quá mức. Trong đám người, người đầu tiên lên tiếng là thiếu niên thanh y, liên tục lắc đầu nói ra. Bành! Thân hình Lục Thiểu Du bị trọng kích, bay rớt ra ngoài. Nhưng kiếm cương vô hình quanh thân của hắn ngoài việc chớp động ra, còn có một tầng màu bạc cuốn quanh. Tuy bị một kích của Vương Xà đánh bay, nhưng cũng không có làm hắn bị thương. Sau khi bay ngược ra sau hơn 10 trượng, hắn lộn trên không trung. Hắn không bị thương, bình yên vô sự rơi xuống đất. Trong ánh mắt chớp động hào quang không thể tưởng tượng nổi. Thông huyền bí cảnh, ngươi cũng đã đột phá thông huyền bí cảnh. Ta đã sớm đột phá, nhưng không phải ở chỗ này, mà là ở trong hư không. Cho nên cái luật trời chó má kia cũng không làm gì được ta. Vương Xà thu hồi nắm đấm, thản nhiên nói ra. Ngược lại là ngươi, một thân nội giáp đúng là không tệ. Nội giáp. Thời điểm này, bạch y trên người Lục Thiểu Du cũng bị một quyền của Vương Xà chấn vỡ, lộ ra bộ giáp mềm bên trong. Vừa rồi chính là nhờ bộ giáp mềm này ngăn cản toàn bộ uy lực một quyền của Vương Xà. Nếu không, một quyền kia, Lục Thiểu Du áp sẽ trọng thương, đột phá trong hư không. Nghe Vương Xà nói thế, thần sắc Lục Thiểu Du cán biến thành khó nhìn. ánh mắt lại nhìn về phía thiếu niên thanh y trong đám người. Nhìn ta làm gì, đánh đi, không muốn sống sao? Thiếu niên thanh y lộ ra thần sắc không kiên nhẫn. Bành! Lời của thiếu niên thanh y chưa dứt, lại có một tiếng nổ thật lớn. Lúc này vương xà vô thanh vô tức tới gần. Một quyền đánh bay Lục Thiểu Du lần nữa. Họ Lục không nên phân tâm, nếu không quyền tiếp theo ta sẽ đánh lên mặt của ngươi. Đánh bay Lục Thiểu Du, vương xà cũng không có truy kích, mà nhìn hắn rơi xuống mặt đất, lạnh lùng nói ra. Đừng tưởng rằng có một kiện nội giáp cấp bậc thuần dương pháp khí là vô địch thiên hạ. Nói cho ngươi biết, ta muốn phá vỡ cái xác rùa đen của ngươi rất dễ dàng. Vương xà lạnh giọng quát lên, giương một tay ra, vô số đạo điện quang màu xanh tuôn ra trên người của hắn. Đùng, đùng, đùng. Điện quang màu xanh tán phát ra âm thanh của Thanh Ngọc Kiền Nguyên Cương. Dưới sự chiếu rọi của Thanh Ngọc Kiền Nguyên Cương khí, vương xà giống như một đầu ác ma đi ra từ cửu u tuyệt địa. Trên mặt chớp động nụ cười quỷ dị. Từng bước một tiến tới gần Lục Thiểu Du. Bạch y kiếm thánh. Ha ha. Bạch y kiếm thánh. Lục Thiểu Du. Ngươi nên đem tuyệt diệt kiếm lượng xuất hiện đi. Nếu không, ngươi không phải là đối thủ của ta. Ta muốn ngươi chết mà mang theo ướt ướt trong tay của ta. Lục Thiểu Du mặt trầm như nước, một đạo kiếm quang sáng như tuyết xuất hiện. Như ngươi mong muốn. Kiếm quang lạnh thấu xương. Trên đỉnh đầu của hắn xuất hiện hư ảnh cổ kiếm. Chuôi kiếm này dài 3 thước 2 thốn. Hình thế phong cách cổ xưa. Tản ra một khí tức tang thương. Bổn mạng nguyên kiếm. Trong đám người ánh mắt thiếu niên thanh y nhíu lại, khó miệng xuất hiện nụ cười lạnh. Chất lượng quá kém, một chưởng của ta cũng có thể bóp nát nguyên kiếm của ngươi đấy. Đương nhiên, đây là lời nói trong lòng của hắn. Làm một gã kiếm tu, có thể luyện thành một thanh nguyên kiếm là thành tựu cao nhất. Hiện tại thanh nguyên kiếm vừa xuất ra, thiên địa chung quanh Long Môn Nham biến thành khắc nghiệt. Trong phạm vi trăm trượng, sát khí nghiêm nghị. Tuy Lục Thiểu Du đã cực lực khống chế, nhưng đám người đứng ngoài trăm trượng vẫn bị ảnh hưởng thật lớn. Đám người võ lâm bình thường này có thể chịu được thông huyền bí cảnh tán tiên toàn lực ngưng tụ khí thế sao? Cho dù là hắn đã toàn lực thu liễm, nhưng cũng không phải người bình thường có thể thừa nhận được. Kiếm thế quá tán, quá hỗn loạn. Trong lòng thiếu niên thanh y thở dài một tiếng, bỗng nhiên kêu lên. Vương sạc kết thúc đi, cho dù ngươi có thù hận với hắn lớn thế nào, chơi tiếp tục cũng không có ý tứ gì. Không sai. Vương xà nhếch miệng cười cười. Năm ngón tay mở ra. Một đạo lưới điện màu xanh bỗng nhiên hình thành. Nhanh chóng bao phủ chung quanh Lục Thiểu Du. Cùng lúc đó, Lục Thiểu Du cũng quát nhẹ một tiếng. Cổ kiếm trên đỉnh đầu cũng nhanh chóng đâm về phía vương xà. Xoát! Một kiếm này sắc bén vô cùng, có thể đâm rách không gian. Trên không trung xuất hiện những hắc tuyến màu đen, nghênh đón lưới điện. Ba ba ba ba ba ba ba. Kiếm quang sáng như tuyết, đâm rách mấy đạo lưới điện. Nhưng rất bất đắc dĩ vì lưới điện của vương xà quá nhiều. Một tầm đón lấy một tầm. Sau khi đâm rách 5 đạo lưới điện, kiếm quang kiệt lực đã biến mất, mà lưới điện lại nhanh chóng lao về phía trước. Thoáng cái đã bao phủ Lục Thiểu Du vào bên trong. Cái quá trình này nói thì dài, nhưng ở giữa cuộc đấu chỉ diễn ra trong nháy mắt. Lục Thiểu Du thấy tình thế không ổn, thân hình chớp liên tục, giống như muốn lui về phía sau. Nhưng vương xà làm sao để cho hắn như nguyện chứ? Lưới điện bao trùm thiên địa, đem tất cả lộ tuyến chạy trốn của Lục Thiểu Du bao phủ vào bên trong. Đúng, là lộ tuyến chạy trốn. Tất cả cường giả ở đây có thể nhìn ra. Một kích này của vương xà, chỉ cần đánh lên Lục Thiểu Du, thì lực lượng hủy diệt của lưới điện này đủ sức giết chết Lục Thiểu Du cả trăm lần. Tên vương xà này đúng là quá mạnh, đã bước vào thông huyền bí cảnh, mà Lục Thiểu Du cũng không yếu a. Lưới điện đúng là lợi hại, mà Thanh Ngọc Kiền Nguyên Cương đúng là lợi hại như vậy sao? Ý niệm trong đầu của mọi người lưu chuyển. Trong nháy mắt không biết đã có bao nhiêu ý niệm. Nhưng đều nhìn ra Lục Thiểu Du chạy trời không khỏi nắng. Dừng tay. Mọi người ở đây cho rằng Lục Thiểu Du không xong rồi. Trên bầu trời có một tiếng hét to. Một đạo bích quang hiện ra. Thoáng cái đã bao phủ Lục Thủ Du. Oanh! Lưới điện đụng vào đạo ánh sáng này, cả Long Môn Nham đều bị lực va chạm của chúng làm nổ tung. Rốt cuộc cũng ra tay. Ánh mắt vương xà bất động, trong mắt lóe ra ý tứ trào phúng. Vương xà bày ra thực lực của hắn, hoàn toàn vượt dự kiến của mọi người. Thằng này không ngờ lại âm thầm chạy vào trong hư không để tiến vào thông huyền bí cảnh. Tiến vào hư không đột phá thông huyền bí cảnh, mà không phải ở bên trong đại thế giới này. Bởi vậy, tạo hóa kim sách cũng không quản được ngươi, mà dùng loại biện pháp này tiến vào thông huyền bí cảnh. Trước kia không phải không có người làm qua. Chỉ có làm như vậy, một điểm chân linh sẽ không cách nào tiến vào tạo hóa kim sát. Bởi vậy nếu bị người ta đánh hồn phi phách tán, thần hồn diệt vong, thật sự là chết đi, sẽ không còn một điểm cơ hội sống lại. Hơn nữa tiến vào hư không, đặc biệt một đại thế giới có pháp tắc xâm nghiêm như thiên giới, muốn đi vào hư không cũng không phải là chuyện một cường giả cửu phẩm có thể làm được. Chỉ khi tu vi đạt tới chân tiên cảnh mới có thể miễn cưỡng phá vỡ không gian tiến vào hư không. Nhưng là tu vi đạt tới chân tiên cảnh giới, có được chân tiên nghiệp vị sẽ bị tạo hóa kim sách điểm danh, cũng cam đoan bảo hộ uy nghiêm của tạo hóa kim sách. Năm đại tôn môn đều cấm chân tiên dẫn người tiến vào trong hư không đột phá thông huyền bí cảnh. Mặt khác còn có một việc. Tiến vào hư không đột phá thông huyền bí cảnh, muốn độ lôi kiếp, tiến vào chân tiên nghiệp vị, cũng cần phải vào trong hư không để độ lôi kiếp. Mà lôi kiếp trong hư không lại cường đại hơn trong đại thế giới gấp mấy chục lần. Cho nên, mấy vạn năm qua, ví dụ thì không thể nói là không có, nhưng là chuyện thập phần hiếm thấy. Tất cả mọi người biết vương xà và Chu Báo có quan hệ tốt, cũng biết Chu Báo là vương bát đảng không quan tâm gì tới lệnh cấm của thiên giới, có thể tùy thời mang vương xà tiến vào trong hư không. Nhưng ban đầu không có người nào nghĩ vương xà lại làm thế. Dù sao không nói tới lệnh cấm của năm đại tôn môn, tương lai cũng chết dưới lôi kiếp. Rốt cục cũng ra tay a, thì ra cái gọi là quyết đấu, người ngoài cũng có thể nhúng tay vào a. Thông Thiên Đại Thánh. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 1307-1308 Vạch Trần. Lưới điện và ánh sáng va chạm, nổ tung Long Môn Nham. Vương xà cũng không có tiếp tục công kiếp, mà là trào phúng. Khuôn mặt tuấn tú của Lục Thiểu Du đổ bừng, muốn phản kiếp, nhưng lại không biết nên nói cái gì. Một kiếp vừa rồi, nếu như không phải bị người ta ngăn cản, bản thân mình chắc chắn không thoát khỏi cái chết. Vương xà, không nên xính cường bằng miệng lưỡi. Ngươi đại nghiệt bất đạo, vi phạm thiên quy, tiến vào hư không đột phá thông huyền bí cảnh. Đây là chuyện mỗi người đều có thể tru sát. Giết ngươi, dùng phương pháp gì cũng không sao cả.